Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2199, chương 2204, kết quả. Ông, giờ khắc này, thì liền Nam Cung Linh cùng Vương Phạm bọn người, đại não đều là trống rỗng, bọn họ đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt cái này một bãi thịt nát. Tưởng tượng thấy vừa mới một màn kia. Bọn họ suy đoán, tuyệt đối không sai, trước mắt cái này bãi thịt nát, cũng là Đồng Chân, nói cách khác, Đồng Chân cũng chưa rời đi nơi này, mà chính là, chết ở chỗ này. Oanh, ý nghĩ này vừa ra, thì liền thân thể bọn họ đều là nhịn không được run rẩy. Đồng Chân chết ở chỗ này, điều này nói rõ cái gì? Nói cách khác, thì liền cái kia ngọc phù đều không thể bảo trụ Đồng Chân. Mà lại, Đồng Thật vẫn còn mặc lấy linh giáp tiên thiên hậu kỳ cao thủ a. Dạng này cao thủ, cứ như vậy chết, tình cảnh này, quả thực vô pháp tưởng tượng. Khụ khụ, sau một khắc, một đạo rất nhỏ tiếng ho khan tùy theo vang vọng, từng tia ánh mắt tụ tập hướng cái kia đạo toàn thân bị máu tươi chỗ nhuộm dần thân thể. Bọn họ trong mắt dần dần lộ ra một chút sùng bái, riêng là những cái kia các thiếu nữ càng là lộ ra nồng đậm yêu thương. Kết thúc, tại chỗ người đều biết trận chiến đấu này đã kết thúc, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Hạ Minh ánh mắt dừng lại tại xung quanh Hoàng bọn người trên thân. Xung quanh Hoàng bọn người nhìn một chút cái này toàn thân vết máu Hạ Minh, tận quản bọn họ cũng đều biết hiện tại Hạ Minh chính là cường công chi mạt, nhưng là bọn họ cũng không dám tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nam Cung Linh bọn họ nhìn ra Đồng Chân dị dạng, bọn họ cũng tương tự nhìn ra Đồng Chân dị dạng. Rất hiển nhiên, Đồng Chân đã bị Hạ Minh chém giết, Đồng Chân thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Dạng này chiến lực quả nhiên là tuyệt thế vô song. Bọn họ nhìn đến Đồng Chân bị giết thời điểm, bên trong lòng cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bọn họ cũng là vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh vậy mà chém giết Đồng Chân. Dạng này người, bọn họ liền một chút chiến đấu tâm tư đều không có. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, xung quanh Hoàng thân thủ cầm ra bản thân tất cả lệnh bài. Thấp giọng nói, lần này chúng ta lại là thua, nơi này lệnh bài toàn bộ cho ngươi. Xung quanh Hoàng vung tay lên, Hạ Minh tiện tay tiếp được, chính là rơi vào càn khôn giới chỉ bên trong. Mà lúc này, xung quanh Hoàng ôm một cái quyền, ngưng tiếng nói, ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta sẽ không để lòng cảnh giác. Sư huynh bảo trọng, Hạ Minh cũng là ôm một cái quyền, đối với xung quanh Hoàng. Hạ Minh vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao lúc trước chính là cái sau đem chính mình cho đưa đến Huyền Tâm Tông tới. Xoát, xung quanh Hoàng bóp nát ngọc phù, thân hình nhất động, chính là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Lam Lạc chớp chớp cặp kia dí dỏm mắt to, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh, ngươi rất lợi hại. Lam Lạc nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này kinh ngạc đến ngây người bên trong thiên địa không ít người ánh mắt. Bọn họ đều là chấn động nhìn trước mắt vị mỹ nữ kia. Không thể không nói, Lam Lạc vô cùng xinh đẹp. Loại này xinh đẹp, để không ít người đều là lòng sinh ái mộ. Nhưng tương tự, Lam Lạc mới hoa, cũng là khiến không ít người ảm đạm phai mờ. Đa tạ sư tỷ khích lệ, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Có thời gian, người nhất định phải tới tìm ta nha. Lam Lạc cười cười nói. Hạ Minh lông mày nhíu chặt, thật sâu nhìn Lam Lạc liếc một chút. Giờ khắc này, Lam Lạc thì là móc ra lệnh bài, nói, nơi này là tỷ tỷ lệnh bài, tất cả đều cho ngươi tên tiểu oan gia này. Thoại âm rơi xuống, Lam Lạc cũng là đem lệnh bài toàn bộ đều giao cho Hạ Minh. Lam Lạc lại nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười hì hì nói, tiểu sư đệ, chúng ta về sau còn có gặp mặt cơ hội nha. Sau đó, Lam Lạc chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người đều là hâm mộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Rất hiển nhiên, Lam Lạc trong lời nói tràn ngập đối Hạ Minh có ý tứ, mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nhìn một chút Lam Lạc ly mở địa phương. Khẽ lắc đầu, cuối cùng, Hạ Minh ánh mắt vẫn là rơi tại đây Đường Hy Văn trên thân. Đường Hy Văn người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn biết, Hạ Minh chém giết Đồng Chân, nhưng là toàn bộ bên trong thiên địa, có thể nhìn ra được, cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Nếu không phải như vậy, bên trong thiên địa, tất nhiên sẽ lần nữa nổi lên một trận phong ba. Hạ Minh, người thật là ác độc thủ đoạn. Đường Hy Văn tức giận quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Hy Văn. Đã thấy Đường Hy Văn lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi sát đồng thật sư huynh, môn phái tất nhiên sẽ xử phạt ngươi, đến lúc đó, ai cũng cứu không ngươi. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cả phiến thiên địa ở giữa đều là vì một trong chấn. Hoảng sợ nhìn về phía Đường Hy Văn, cái gì, vừa mới Đường Hy Văn nói cái gì, sát đồng thật sư huynh, cái này. Điều đó không có khả năng a. Đồng Chân sư huynh không phải đã rời đi nơi này sao? Cái này Đường Hy Văn sẽ không phải là muốn bịa đặt sinh sự a. Đồng Chân sư huynh rõ ràng không chết, vì cái gì hắn sẽ nói Đồng Chân sư huynh chết? Chẳng lẽ là nói Đường Hy Văn còn không chịu từ bỏ cái này cuối cùng vô địch. ... Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nhiều cách nói vò, bọn họ đều có chút không thể tin tưởng Đường Hy Văn lời nói. Vì vậy đều là tại cho rằng Đường Hy Văn đang nói láo. Nói đùa cái gì, Đồng Chân bại, bọn họ đã rất khiếp sợ. Nếu là Đồng Chân chết, như vậy, trong bọn họ tâm chỉ sợ đều không thể thừa nhận dạng này hậu quả. Dù sao, đây chính là Đồng Chân, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Đây cũng không phải là ngươi cai quản sự tình. Ngươi, Đường Hy Văn phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh, hiện tại hắn người bị thương nặng, căn bản không phải Hạ Minh đối thủ, mà lại hắn cũng không có dám cùng Hạ Minh động thủ tâm tư. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là chém giết Đồng Chân tồn tại a. Tuy nói hiện tại Hạ Minh cũng là bị thương nặng, nhưng ai biết Hạ Minh có phải hay không còn có dư lực. Nếu là có dư lực, vậy hắn cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đường Hy Văn có chút không cam lòng, không nghĩ tới bọn họ vậy mà thua. Hơn nữa còn thua như thế triệt để. Càng đáng sợ là, bọn họ nắm giữ một tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Lại còn là thua, Đường Hy Văn bình tĩnh khuôn mặt, ngưng tiếng nói, hôm nay chúng ta thua. Hạ Minh, còn nhiều thời gian. Đồng Chân sư huynh chính là thần minh người, cho dù là ngươi hôm nay may mắn không chết, ngày khác, thần minh người cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đường Hy Văn trực tiếp bóp nát ngọc phù, chính là nhanh chóng biến mất tại nguyên khí. Thế mà, tại Đường Hy Văn bóp nát ngọc phù thời điểm, Đường Hy Văn trên thân lệnh bài cũng là tất cả đều lưu tại nơi này. Bởi vì những lệnh bài này, căn bản là không có cách mang cách nơi này. Hạ Minh vung tay lên, những lệnh bài này tất cả đều là trở lại trong tay hắn. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt tại những lão nhân này trên thân đảo qua. Hạ Minh này đôi ánh mắt, làm cho bên trong thiên địa người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bọn họ lui lại một bước, tựa hồ sợ Hạ Minh giận lây sang bọn họ. Một loáng sau, Hạ Minh cái kia thản nhiên thanh âm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh lãnh đạm nói ra, chư vị, hiện tại là rời đi nơi này, vẫn là đem trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Hạ Minh thanh âm bình thản, không pha tạp bất luận cái gì tình cảm, nhưng ở cái này thản nhiên thanh âm bên trong, lại là pha tạp lấy một cỗ lạnh lùng cùng sắc bén. Rất hiển nhiên. chỉ cần tại chỗ những lão nhân này dám nói cái không tử, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Vì vậy, Hạ Minh câu nói này cũng là khiến những lão nhân này tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.